Dưỡng thừa, chương 95, C95, chương 136 cộng 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 136 cảm ơn ngươi ngày ấy Đường Kiến Vi giáo đồng thiếu tiền bàn xong món nợ, phát hiện cửa hàng mỗi tháng lãi ròng so với mới vừa khai trương thời điểm vọt lên gấp đôi không thôi. Đường Kiến Vi hài lòng đến không ngậm mồm vào được, đồng thiếu tiền còn hỏi nàng. Này tính rất nhiều sao? Đường Kiến Vi nói. Nhiều ít ngươi muốn cùng Túc huyện bách tính kiếm lời tiền bạc khá là. Đặt ở Bắc Lăng không coi là nhiều, nhưng ở Túc huyện đã là rất khả quan thu vào. Bắc Lăng à, đồng thiếu tiềm nói. Ta lớn như vậy đều không có đi qua, cảm giác thật náo nhiệt. Ôi, nhà các ngươi trước đây cái kia tửu lâu đến bao lớn à, đồng thiếu tiềm hỏi chính là Đường Kiến Vi a nương sản nghiệp Mậu Danh Lâu. Mậu Danh Lâu được gọi là Trăm Thước Hoa Lâu, kỳ thực có 8 tầng cao, dù cho là tự hoàng thành phóng tầm mắt tới, cũng có thể một chút liền nhìn thấy cái kia như lửa như kim cao lầu. Đường Kiến Vi nói Bắc Lăng chuyện lý thú cùng Mậu Danh Lâu phồn hoa, đồng thiếu tiềm nghe nghe cũng có chút ngóng trông. Đường Kiến Vi nhìn nàng hơi có động lòng, lập tức phiến ư. Tam tỷ nếu là thật muốn mở mang kiến thức một chút Bắc Lăng phồn hoa, nhìn Bắc Lăng tửu lâu có khác biệt gì, không bằng cùng ta cùng A Niệm cùng nơi đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao. Đồng thiếu tiềm cười lắc lắc đầu, ta làm sao có thể đi đâu, đừng nói ra nương lớn tuổi cần người chăm sóc chính là này thực phô cũng ít không được người trông giữ. Nói tới chuyện này, đồng thiếu tiềm một bên bát bàn tính, một bên trầm ngâm nói. A Niệm là nhất định sẽ rời nhà đi Bắc Lăng, lấy nàng thông tuệ nhất định có thể ghi tên bảng vàng, đến thời điểm thì sẽ cùng ngươi tại Bắc Lăng bám rễ sinh trồi, sau này sợ là sẽ không lại trở lại Túc huyện. Nhị tỷ nàng nhập ngũ đến nay cũng chưa thấy một bóng người. Tin là không ít ký, nhưng là bây giờ nàng trải qua như thế nào, bên người có những người nào, chúng ta chỉ có thể từ trong thư của nàng miễn cưỡng đọc ra một hai. Đại tỷ đây, khẳng định là cùng đại tẩu tại cùng nơi. Quay đầu lại các ngươi muốn đi Bắc Lăng, khẳng định cũng muốn mở tân tửu lâu, đúng không? Đến thời điểm nhất định cần đại tẩu cùng nàng những bang phái kia huynh đệ chống tình cảnh. Đại tẩu vừa đi, đại tỷ khẳng định cũng sẽ theo nàng đi. Các ngươi đều đi rồi, nếu như ta cũng đi thoại cửa hàng làm sao bây giờ? Gia nương làm sao bây giờ? Trong tay bàn tính dừng lại, đồng thiếu tiềm nhìn dĩ nhiên đóng cửa phòng lớn. Ban đêm độ hót nhi một tán, đầy mắt vụn vặt, đồng thiếu tiềm trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại tiêu điều cảm. Ta đến lưu lại, đồng thiếu tiềm lặp lại lần nữa, không giống như là tại cùng Đường Kiến Vi đối thoại, mà là đang thuyết phục chính mình. Đường Kiến Vi biết các nàng đồng gia tại Túc huyện nhiều năm như vậy, không nói đã quen thuộc từ lâu nơi này khí hậu, nếp sống. Hết thảy thân quyến, sản nghiệp cùng bạn bè đều ở chỗ này, nơi này là các nàng theo. Đường Kiến Vi vẫn hy vọng trở về Bắc Lăng, mà lúc này, theo thầm ước trở về, mang về quan trọng manh mối cùng với đồng thiếu huyền dự thi thời gian áp sát mà tích lũy phong phú của cái Đường Kiến Vi nhưng có chút không muốn. Nàng không nỡ chất phác Túc huyện, không nỡ nơi này non xanh nước biếc. Không nỡ đối đãi nàng cùng tỷ tỷ như nữ nhi ruột thịt bình thường Tống Kiều Đồng Trường Đình, không nỡ lưu lại nơi này cái trong nhà hết thảy hồi ức. Người thật là lập gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Đồng Thiếu Huyền tới đón nàng cùng nơi khi về nhà, nàng kéo Đồng Thiếu Huyền cánh tay tựa ở Đồng Thiếu Huyền bả vai, đem ý nghĩ của chính mình cùng Đồng Thiếu Huyền nói, vừa đi vừa phiền muộn. Lập dị được lập dị nhiều đáng yêu. Đồng Thiếu Huyền a một cái, phát hiện đã có thể a bạch khí. Đảo mắt lại muốn bắt đầu mùa đông, Đồng Thiếu Huyền tâm tình không tệ, Đường Kiến Vi lại có thể bởi vì sợ lạnh kề cận nàng. Đường Kiến Vi lôi kéo nàng dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng xem. Ta thế nào cảm giác ta ở chỗ này sầu khổ đây, ngươi cũng thật vui vẻ. Hả, ngươi không đều nói lập dị sao? Vậy hãy để cho ngươi lập dị à, ngươi lập dị thời điểm ta còn phối hợp ngươi lập dị, khen ngươi lập dị, ngươi còn lập dị không hài lòng cái gì kính. Thật đúng là lập dị. Đồng Thiếu Huyền này không mang theo thở dốc một chuỗi lớn ném lại đây, Đường Kiến Vi suýt chút nữa không quen biết lập dị hai chữ này. Đồng Trường Tư, ngươi miệng lưỡi như thế có thứ tự, đúng là giữ lại đối phó người ngoài a, đối phó ngươi tức phụ tính xảy ra chuyện gì? Ta cái miệng này không hợp nhau người khác liền đối phó ngươi. Đường Kiến Vi, bỗng nhiên rõ ràng, Đồng Trường Tư nói, đối phó, không phải Đường Kiến Vi nói cái kia, đối phó, người này tinh, càng ngày càng khó đối phó rồi. Liên tiếp, đối phó, từ trong đầu bay qua, Đường Kiến Vi lại suýt chút nữa không quen biết. Đối phó, này hai chữ, Đường Kiến Vi, cũng không phải phiền muộn. Lúc về đến nhà thấy Đường Quán Thu cùng Thẩm Ước ngồi ở phòng ấm bên trong, môn cũng không quan kín, nhìn thấy nàng hai trở về, Đường Quán Thu hướng về các nàng ngoắc ngoắc tay, làm cho các nàng đi vào. Tựa hồ trời vừa sáng liền ở đây chờ. Tỷ tỷ, ngươi còn chưa ngủ. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi cởi giày đi vào, ngồi quỳ chân đến án một bên. Đường Quán Thu bên người bày đặt một cái xếp được chỉnh tề áo tử, trong tay còn cầm một cái đang may. Còn có mấy rút kim liền phùng được rồi, hai người đợi lát nữa. Đường Kiến Vi vui vẻ di chuyển đến bên người nàng, không có xương bình thường tựa ở Đường Quán Thu bả vai làm nũng nói. Tỷ tỷ đây là cho ta làm áo tử sao? Đường Quán Thu bất đắc dĩ nói. Đều thành ra người còn cùng khi còn bé như thế yêu thích làm nũng. Này áo tử ngươi cùng A Niệm một người một cái. Thành ra rồi lại làm sao, ta tại tỷ tỷ trước mặt vĩnh viễn chỉ có 3 tuổi. Đường Quán Thu bị nàng chọc cười. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Không ngại ngùng A, đương nhiên được ý tứ. Chỉ là tỷ tỷ A, ngươi hà tất tự mình động thủ phùng áo tử, đi bên ngoài mua một cái thật tốt. Phùng áo tử mệt đến đòi mạng, còn tổn thương thần tổn thương mắt. Bên ngoài mua nào có ta tự tay phùng tốt, ta tay nghề này nhưng là đạt được A Nương chân truyền. Ừ, ta lại là có mẹ nó hài tử. Vốn là nhắc tới A Nương, Đường Quán Thu có chút sầu não tâm tình cấp trên, bị Đường Kiến Vi như thế không giữ mồm giữ miệng nháo trò, không nhịn được cười ra tiếng. Người A, được rồi, người đến thử xem có thích hợp hay không. Đường Kiến Vi lập tức cầm áo tử đứng lên, tỷ tỷ làm nào có không thích hợp đạo lý. Đường Quán Thu, cũng đúng, gần 2 năm thời gian ngươi cũng không có làm sao trường cách cùng trước giống như đúc ta dựa theo lúc trước làm nhỏ bé khẳng định thích hợp. Đường Kiến Vi, ngươi là ta thân tỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quán Thu đối với ở một bên cười thầm Đồng Thiếu Huyền nói. A Niệm, cái này là của ngươi, ngươi cũng thử một chút xem. Đồng Thiếu Huyền cấp tốc đứng dậy. Đa tạ tỷ tỷ, Đường Quán Thu chỉ dùng ánh mắt quan sát liền có thể làm ra cực kỳ vừa vặn áo tử. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đem tàm ti nhỏ áo mặc vào, hai người kiểu dáng tương đồng, chỉ là màu sắc cùng hoa văn không giống. Đồng Thiếu Huyền cái này là thiên hạc ám văn nguyệt quang hoàng, Đường Kiến Vi chính là lũ hoa như ý ám văn anh hoa phấn. Hai người đứng cùng nơi, tốt một đôi như hoa như ngọc tình thâm kiêm điệp. Quá tốt rồi, vừa vặn thích hợp, Đường Quán Thu không nhịn được vừa nhìn lại nhìn, ta còn sợ A Niệm chân dài, tay trường, ta phùng đến đoạn đây. Đường Kiến Vi tận dụng mọi thứ. Tỷ tỷ ngươi cũng không biết chúng ta đồng trường tư tại 2 năm trước nhưng là chân ngắn tay ngắn. Khi đó được khi đó không uổng vải vóc, Đồng Thiếu Huyền, không phải, Đường Kiến Vi, này có cái gì tốt nói. Trước đây thấp đó là không có bắt đầu trường, ngươi nhìn hiện tại không cao bằng ngươi sao. Đúng vậy, cùng A Hoa cướp thực nhi cướp thành cao cái. Hai người miễn là ai cùng nơi miệng liền không có nhàn rỗi thời điểm, lẫn nhau sỉ nhục là tối thông thường nhàn nhã giải trí. Thẩm Ước vẫn ngồi ở trong góc giúp các nàng rán trà, thỉnh thoảng nhìn Đường Quán Thu. Đường Quán Thu không nỡ muội muội, rõ ràng hai người bọn họ từ nhỏ tại cùng nơi lớn lên, tức liền sau khi kết hôn cũng đều ở tại Bắc Lăng phủ, hai người thường thường liền có thể gặp mặt. Đường Quán Thu có bao nhiêu thương yêu muội muội, Thẩm Ước là biết đến. Các nàng cùng nơi lớn lên, Thẩm Ước cũng coi như là hai người tỷ muội tình thâm nhân chứng. Bây giờ Đường Quán Thu bệnh thật vất vả được rồi, bây giờ lại phải đem các nàng tách ra thực tại tàn nhẫn. Sợ Đường Quán Thu không mở miệng được, Thẩm Ước dự định thế nàng mở miệng thời gian, Đường Quán Thu trước tiên lên tiếng. A Thận, trước một thời gian thiên tử đáp lời, để A Ứng đi Giang Nam tra án. Sau 3 ngày, chúng ta liền muốn rời khỏi. Đường Kiến Vi nụ cười tức thì đọng lại, Đồng Thiếu Huyền cũng có chút nghi mộng. Đường Kiến Vi sừng sốt chỉ chốc lát sau, ngồi trở về. Tỷ tỷ đã quyết định sao? Đường Quán Thu gật gật đầu, kỳ thực tại Thẩm Ước trở về ban đầu, Đường Kiến Vi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Nếu là tỷ tỷ khôi phục nàng cũng không thể ở tại đồng phủ cả đời. Ai đều muốn nhà của chính mình, Đường Kiến Vi đã sớm làm tốt tỷ tỷ rời đi chuẩn bị. Nhưng ngày hôm đó bỗng nhiên đến gần thì, Đường Kiến Vi phát hiện mình cũng không có thật sự chuẩn bị kỹ càng cùng tỷ tỷ tách ra. Đường Kiến Vi nhìn về phía Thẩm Ước, đi Giang Nam, đây là thiên tử mệnh lệnh. Thẩm Ước gật đầu, nguy hiểm không? Thẩm Ước lại gật đầu. Ngươi, Đường Kiến Vi giận không chỗ phát tiết, tỷ tỷ bệnh mới vừa vặn một điểm. Đường Quán Thu khuyên lơn, A Thận ngươi đừng mắng nàng, là ta đã nói A Ứng hồi lâu, nàng lúc này mới đồng ý, chính là bởi vì nguy hiểm ta mới muốn theo nàng đi. Một luồng chua kính xông thẳng Đường Kiến Vi mũi, để trước mắt nàng cấp tốc mơ hồ. Ta không yên lòng ngươi tỷ tỷ, ta không nỡ cùng ngươi tách ra. Đường Quán Thu bị nàng một câu nói khóc rồi, nước mắt hung hăng đi xuống. Nàng đem Đường Kiến Vi ôm vào trong ngực, khẽ vuốt phía sau lưng nàng nói. Ta cũng không nỡ ngươi A Thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ ra nương đều bận bịu, hai chúng ta tỷ muội là giúp đỡ lẫn nhau cùng nơi lớn lên, chưa bao giờ chia lìa hai. Nhưng, già nương chết oan nhất định phải rửa sạch oan khuất, ta không muốn chỉ là ngươi một người bôn ba, ta cũng muốn vì nhà chúng ta đổ án cống hiến một phần lực. Đường Kiến Vi nghe đến lời này, từ trong ngực của nàng ngồi trở về, ánh mắt tại nàng cùng Thẩm Ước trong lúc đó phập phù, vẻ mặt cũng nghiêm nghị không ít. Vì lẽ đó lần này thiên tử sai khiến ngươi đi Giang Nam tra án, chính là cha quân tư muốn án. Thẩm Ước nói, thiên tử làm ta đi Giang Nam tra rõ Lan thị bộ tộc bộ rễ. Chỉ có sắp xếp Lan thị khổng lồ dòng họ võng, mới có thể hiểu cùng với lợi ích tương quan giả đều có ai. Lan thị, Đồng Thiếu Huyền không cách nào không bị cái họ này hấp dẫn. Thẩm Ước, ngươi biết Lan thị, Đường Kiến Vi, ngươi nói nhưng là đương triều đại Hồng Lư Lã Giản thê tộc. Bắt nguồn từ Giang Nam Phong Châu, bây giờ đã là trong kinh hào tộc Lan thị. Chính là, cha mẹ ta một án cùng Lan thị có quan hệ. Thẩm Ước ăn ngay nói thật, bây giờ chỉ là suy đoán, vẫn chưa có tính thực chất chứng cứ cho nên mới muốn đi điều tra. Đường Kiến Vi nghiến răng, cũng được đến thời điểm cựu tân oán cùng nơi thanh toán. Đường Kiến Vi đem lúc trước Lã Lan Tâm đến Túc huyện làm ác bắt đầu chưa giản muốn nói rõ, Thẩm Ước cười lạnh. Này Lã Lan Tâm ngày mùa thu thì vừa lên cấp, bây giờ đã là Hồng Lư tự dưới ti điển khách thự quan lớn, điển khách khiến. Này điển khách khiến là thất phẩm quan, phụ trách trong kinh phiền khách tiếp đón, nghênh đón đưa chờ sự vụ, trong ngày thường phong quang, mỡ cũng không ít. Đồng Thiếu Huyền phát hiện Thẩm Ước tuy người tại Túc huyện, nhưng trong kinh tin tức càng rõ như lòng bàn tay. Nói vậy thiên tử sẽ trọng dụng người, tất có nàng đặc biệt thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ đại thương đều có thể lợi dụng tai mắt. Nói xong những này, phòng ấm bên trong rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Đường Kiến Vi dẫn mở miệng trước, sau 3 ngày liền muốn đi, thời gian đã định, đường quán thu, đúng, sa mã đã bị tốt, ta cùng A Ứng mai danh ẩn tích với trong bóng tối điều tra. Một khi có bất cứ tin tức gì ta sẽ lập tức ký tín trở về. Sang năm ngày xuân ta liền muốn cùng A Niệm cùng nơi đi Bắc Lăng dự thi. Cái kia, đường quán thu nắm Đường Kiến Vi tay nắm thật chặt, chúng ta liền tại Bắc Lăng thấy. Đường quán thu là cái trên mặt ôn nhu trong xương tràn ngập tính dai người. Đường Kiến Vi biết nàng đi chỗ nào, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến cực kỳ tốt. Đường quán thu cùng Thẩm Ước liền muốn rời khỏi Túc huyện, Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình đặc biệt không muốn. Tống Kiều còn cùng Đồng Trường Đình nhắc tới. Đứa nhỏ này bệnh mới vừa vặn liền muốn đi, làm sao cũng không nhiều dưỡng một thời gian. Ôi, Giang Nam tuy là không xa, nhưng nơi đó khí hậu lại cùng Túc huyện không giống, đến thời điểm nàng vạn nhất lại có thêm cái đau đầu nhức óc nhưng làm sao bây giờ. Đồng Trường Đình chuyện cười nàng, gả nữ nhi đâu, bận tâm nhiều như vậy, nhân ra hai cái miệng nhỏ thật vất vả đoàn tụ, ngươi thiếu dính líu. Hơn nữa các nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể không đi. Người trẻ tuổi mà trời cao đất rộng, làm sao nguyện ý ở lại chúng ta cái này địa phương nhỏ. Người A quan tâm nhiều hơn quan tâm thân thể chính mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Kiều đương nhiên biết Đồng Trường Đình nói đều là lời nói thật nhưng nàng chính là không nỡ. Tuổi càng lớn càng là sợ mất đi, đường quán thu đến tiếp Tống Kiều nói một cả ngày. Tại một ít mơ hồ đoạn ngắn bên trong Tống Kiều người này nàng là có ấn tượng. Mặc dù rất nhiều chi tiết nhỏ không cách nào nhất nhất hồi ức nhưng vừa thấy được Tống Kiều liền cảm thấy thân thiết có loại mẫu thân giống như sưởi ấm. Đường quán thu trước còn cùng Đường Kiến Vi nói sao, người này bà mẫu nhưng thật là khiến người ta yêu thích. Mặc dù đã là tuổi 40, vẫn như cũng có thể từ trên người nàng tìm được xích thành chi tâm, giống như thiếu nữ. Đường quán thu cùng Tống Kiều đặc biệt tán gẫu chiếm được dẫn theo chính mình trải qua mấy ngày nay tay làm quần áo cùng với cùng Thẩm Ước cùng nơi chọn dùng vật cùng bổ dưỡng thượng phẩm từng kiện cho Tống Kiều giao dự định làm sao sử dụng, làm sao làm thuốc nên tại cái gì mùa ăn tốt nhất. Đều sắp bị nàng nói hôn mê. Đường quán thu vô cùng cẩn thận, hiểu được cũng nhiều. Tống Kiều nghe được sững sờ, hận không thể nắm bút nhất nhất nhớ dưới. Đường quán thu tại Tống Kiều bên này trong sân đợi một cả ngày, Thẩm Ước không có theo nàng, chỉ ở đông viện chờ. Đường Kiến Vi mua một đống lớn đồ vật muốn cho tỷ tỷ mang theo, đến tìm người, đã thấy Thẩm Ước một người tại thu thập vật liền hỏi tỷ tỷ nàng đi rồi nơi nào. Thẩm Ước như nói thật sau khi, Đường Kiến Vi sắc mặt thoáng biến đổi. Người không theo sao, nếu là nàng gặp phải, Thẩm Ước lắc lắc đầu, nàng muốn cùng Tống phu nhân nhiều tán gẫu một lúc quay đầu lại gặp lại cũng không biết là lúc nào nhật ta không muốn để cho nàng có tiếc nuối. Nếu là sẽ gặp phải Quý Tuyết gặp phải liền gặp phải đi. Đây là nàng nhân sinh một phần ta không muốn ngăn trở không muốn cưỡng cầu, nàng hẳn là đầy đủ nhất nàng. Ánh chiều tà le lói, đường quán thu liền muốn rời khỏi viện tử thì thấy một vị thị nữ đang thu quần áo. quần áo có chút nhiều, tỳ nữ đã ôm đầy cõi lòng, một tay lại đi nắm có chút lao lực, Đường Quán Thu liền tiến lên phụ một tay. Đường Quán Thu mới vừa thu rồi một cái quần áo, cái kia tỳ nữ liếc nhìn nàng một chút, vẻ mặt cứng ngắc, động tác trong tay đều ngừng lại. Bởi vì giơ tay làm việc, tay áo lướt xuống, lộ ra cánh tay. Cũng chính là lúc này, Đường Quán Thu phát hiện nàng cánh tay có mấy cái đáng sợ vết cắn. Chuyện này, Đường Quán Thu lập tức hỏi nàng, tiểu nương tử làm sao tổn thương thành như vậy? Quý Thuyết lập tức đem cánh tay tàng lên, đem quần áo toàn bộ ôm vào trong ngực, cúi đầu nói. Không cẩn thận làm bị thương mà thôi, Đường nương tử không cần lo lắng. Đường Quán Thu đem quần áo từ nàng trong lòng ôm đi ra, phóng tới y lâu bên trong, lôi kéo nàng tay, đưa nàng nắm đến một bên trên băng đá ngồi. Đường nương tử, Quý Tuyết không rõ vì sao, phi thường co quắp muốn tránh thoát, cuối mùa thu thời tiết nàng trên trán càng bắt đầu đổ mồ hôi. Đường Quán Thu cười ngọt ngào, ngươi ngồi ở đây nhi chờ ta nha. Nói xong Đường Quán Thu cũng sắp bước tới đông viện đi, chỉ lo Quý Tuyết sẽ đào tẩu tự, rất nhanh sẽ trở về, trong tay có thêm một bình thuốc mỡ. Đến, Đường Quán Thu làm cho nàng đem cánh tay duỗi ra đến, Quý Tuyết vốn là đã đứng lên muốn đi, nhưng chung quy là lưu lại. Đường Quán Thu trên ngón áp út dính chút thuốc mỡ, tỉ mỉ mà đem thuốc mỡ bôi lên tại Quý Tuyết vết sẹo trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút tỉ mỉ mạt mờ, thê tử ta trên người cũng có rất nhiều tổn thương. Đường Quán Thu nói, nàng quanh năm tại người thường quân đánh trận, thỉnh thoảng sẽ mang chút vết sẹo trở về. Cái này khử ba thuốc mỡ đặc biệt hữu hiệu, coi như là năm xưa vết thương cũ, bôi một tháng cũng sẽ có rõ ràng chuyển biến tốt. Trước ta cùng thê tử ta đi dạo chơi chợ thời điểm vừa vặn nhìn thấy, vốn tưởng rằng Túc huyện mua không được, không nghĩ tới lại cũng có, thật đúng là vừa vặn. Thuốc mỡ bôi lên tại Quý Tuyết trên cánh tay, lành lạnh. Đường Quán Thu mang theo cười ngữ điệu vững chãi, có nồng đậm Bắc Lăng khẩu âm, nhưng cùng Đường Kiến Vi gấp vô cùng giai điệu không giống nhau lắm, mềm mại cùng với nàng sinh bệnh thì nói chuyện cảm giác không giống nhau lắm. Nguyên lai đây là Đường Quán Thu nguyên bản ngữ điệu a, thuốc này cao, rất đắt đi. Quý Thuyết nói, ta một tỷ nữ, không cần đem quý trọng đồ vật dùng ở trên người ta. Đường Quán Thu không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, bôi lên làm việc vi vi dừng lại, có chút ngẩng đầu nghi ngờ xem Quý Thuyết. Quý Thuyết ánh mắt rời, không cùng nàng đối diện, ta là nói thật sự, Đường nương tử ta, chấm, tiểu nương tử hà tất nói câu nói như thế này. Đường Quán Thu mặt mày có chút buông xuống, không tốt lắm được. Ta thấy Tống phu nhân cùng Đồng Lang quân đối với trong phủ trên dưới đều rất tốt, các nàng đợi ngươi nhất định giống như đối đãi nữ nhi mình giống như vậy, khẳng định không muốn ngươi mang theo những này vết tích. Quý Tuyết không có lên tiếng nữa, ánh mắt có chút đăm đăm. Đường Quán Thu hết sức muốn đem bầu không khí làm cho càng tốt hơn một chút. Hơn nữa, sau này tiểu nương tử tìm được lương phối, đối phương nhìn thấy ngươi những này tổn thương khẳng định cũng sẽ đau lòng đi. Đường Quán Thu xem những này vết cắn tựa hồ là người gây nên, có chút không rõ. Ai có thể không tiếc đối với như thế mềm mại đáng yêu tiểu nương tử dưới nhẫn tâm, cắn thành dáng vẻ ấy a, tâm tư còn tại Quý Tuyết vết sẹo trên, đã thấy mấy giọt nước mắt rơi xuống. Đường Quán Thu ngẩng đầu nhìn lên, Quý Tuyết vừa vặn thẳng tắp mà nhìn mình cánh tay, trên khuôn mặt có lệ. Xin lỗi, ta có phải là nói sai cái gì? Đường Quán Thu có chút hoảng, vội vàng nắm khăn tay cho nàng, giải thích. Ta lúc trước sinh một hồi trọng bệnh, có thể có chút sự không quá nhớ được. Nếu là phạm vào tiểu nương tử kiêng kỵ, kính xin tiểu nương tử tha thứ. Quý Tuyết không có tiếp tay nàng quyên, mà là dùng mờ u bàn tay của chính mình đem nước mắt lau khô ráo, khịt khịt mũi cười nói. Đường nương tử không cần xin lỗi, ngươi chẳng hề làm gì cả sai. Đường Quán Thu cảm thấy nàng tựa hồ trong lời nói có chuyện, mà càng xem nàng càng là nhìn quen mắt. Tiểu nương tử có thể hay không báo cho ta tên của ngươi? Vì sao phải biết? Đường Quán Thu ôn nhu cười nói. Ta nhìn ngươi đặc biệt quen thuộc. Ta sinh bệnh trong đoạn thời gian này vẫn ở tại đồng phủ, nhận được các ngươi chăm sóc ta mới có thể khôi phục. Đối với ta mà nói, các ngươi đều là ân nhân của ta, ta đương nhiên phải nhớ kỹ ân nhân tên. Quý Tuyết trầm mặc một lát sau khi, nhỏ giọng nói. Quý Tuyết, hả, bốn mùa quý, băng tuyết tuyết, ta gọi Quý Tuyết. Đường Quán Thu lặp lại hai lần sau khi, nụ cười càng sâu. Thực sự là cái tên dễ nghe hơn nữa. Đường Quán Thu nhìn Quý Tuyết khuôn mặt cân nhắc chỉ chốc lát sau hòa ái nói. Ngươi, xác thực có một loại cảm giác đã từng quen biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói vậy ta không ít cho ngươi thêm phiền phức, nàng trịnh trọng nói cảm ơn, Quý Tuyết cảm ơn ngươi, tác giả có lời muốn nói, ngày mai mở thưởng, bình luận hướng về vịt, chương 137, ta yêu thích một người, Quý Tuyết cảm ơn ngươi, Đường Quán Thu lúc đi, đêm này bình khử ba thuốc cao chỉnh sửa bình cho Quý Tuyết lưu lại. Quý Tuyết ngồi ở hoán tẩy trước phòng, nắm thuốc cao sững sờ. Tử Đàn khẽ hát nhi lại đây, dự định đem Đông Viện y phục thu hồi đi. Thu y phục toàn bộ hành trình, Quý Tuyết đều ngồi ở trong góc tối, Tử Đàn hoàn toàn không có phát hiện nàng. Đối đãi nàng đem quần áo đều ôm vào trong ngực, một quay đầu, Quý Tuyết kêu nàng một tiếng. Tử Đàn đột nhiên run lên, ai a nương a, tẩy đến sạch sành xanh quần áo trong nháy mắt rơi mất đầy đất. Quý Tuyết, Tử Đàn khí không đánh vừa ra tới, người cố ý làm ta sợ đúng hay không? Này đều làm ta sợ vài lần, người có thể hay không làm điểm nhi dương gian sự? Tử Đàn là thật sự nhát gan, từ nhỏ đã sợ thần thần quỷ quỷ đồ vật, Đường Kiến Vi đại buổi tối kéo nàng ra ngoài chơi nàng cũng không dám. Một mực trong nhà này thì có như thế cái xuất quỷ nhập thần Quý Tuyết, lão yêu thích đối đãi tại trong góc tối hù dọa người. Đợi liền đợi đi, người không lên tiếng cũng được, toàn bộ hành trình không có phát hiện nàng thoại cũng coi như. Nàng nhưng yêu thích tại người tối không phòng bị thời điểm mở miệng, này không phải cố ý chính là cái gì. Tử Đàn tức giận mà đem rơi trên mặt đất quần áo tất cả đều nhặt lên đến, một bên thập một bên cảnh cáo Quý Tuyết. Ta nhưng là rất nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi đừng đột nhiên xuất hiện, ta thật sự có thiên bị ngươi hù chết, tam nương khẳng định không tha cho ngươi. Không có lần sau a, có nghe không? Quý Tuyết nhưng là ôn hòa nói. Ngươi tại sao sợ quỷ? Tử Đàn đều làm tốt cùng nàng ồn ào một chiếc chuẩn bị, lại nghe giọng nói của nàng ôn hòa cùng lúc trước nói hai câu liền muốn ầm ĩ lên dáng vẻ không giống nhau lắm. Tử Đàn, ai không sợ quỷ a, lẽ nào ngươi không sợ sao? Quý Tuyết cười cười, không sợ, Tử Đàn lầm bầm, chẳng trách ngươi đại buổi tối dám một mình ngồi ở đây đáng sợ. Ngươi gan lớn được chưa? Quý Tuyết nụ cười có chút uể oải cúi đầu, Tử Đàn vốn là đều đi rồi, lại quay đầu lại trở về quyết định tự nói. Ngươi còn nhớ đại nương từ đâu? Nói thật với ngươi đi, đại nương từ sự tình a ngươi cũng đừng nhớ. Nàng bây giờ được rồi, đại phu nhân cũng quay về rồi, nàng hai tình so với Kim Thiên, những năm gần đây ta nhưng là tận mắt chứng kiến. Đại nương từ trong lòng không thể có khác biệt người, hơn nữa nàng hai chẳng mấy chốc sẽ rời đi Túc huyện. Ta khuyên ngươi, ta biết, Quý Tuyết nói, ta biết nàng muốn đi. Tử Đàn, ngươi gặp nàng. Tử Đàn nhìn thấy Quý Tuyết cầm trong tay thuốc cao tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Đây là đại nương tử đưa cho ngươi. Quý Tuyết gật gù, Tử Đàn biến sắc mặt. Ngươi cùng đại nương tử sẽ không còn dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng chứ. Quý Tuyết không chịu được, âm thanh cũng cứng rắn trở về. Ngươi có thể không nói hưu nói vượn sao? Ta cùng nàng lúc nào? Ôi, quên đi, chẳng muốn nói cho ngươi, ngươi nghe không hiểu. Tử Đàn, này, một tiếng, đi tới bên người nàng một cước đạp ở nàng ngồi trên ghế. Cái gì gọi là ta nghe không hiểu? Ngươi nói thiên thư a, ta nghe không hiểu. Ta lòng tốt nói cho ngươi chân tướng, lo lắng ngươi càng lún càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta một phen lòng tốt rơi xuống ngươi nơi này không có cái vang vọng thì thôi, làm sao còn bị ngươi bị cắn ngược lại một cái đây. Quý Tuyết cũng không có trốn, như cũ ngồi nơi này, hỏi một câu Tử Đàn hoàn toàn không ngờ tới thoại. Ngươi lo lắng ta, chấm, Tử Đàn, cảm ơn, Tử Đàn, còn có như vậy nắm trọng điểm. Tử Đàn đem quần áo ôm trở về Đông Viện, tại phòng ngủ bên trong uống hết mấy ngụm nước, vốn là muốn ngủ, nhưng uống xong nước sau khi cả người tinh thần không ít, cảm giác trong phòng khó chịu đến hoảng, có chút không bỏ xuống được sự tình. Cầm điểm nhi nhà bếp rượu còn dư lại món ăn, dự định tái xuất đi một chút. Đi bộ hai vòng, trở lại hoán tẩy cửa phòng, phát hiện Quý Tuyết vẫn là ngồi ở đằng kia, vừa nãy ra sao vào lúc này còn cái gì dạng, không nhúc nhích. Ngươi dự định ngủ nơi này. Tử Đàn không nhìn nàng, lầm bầm lầu bầu ngồi vào bên người nàng, đem rượu món ăn phóng tới trước mặt bàn đá nhỏ trên. Ta ngủ không được, Quý Tuyết nhìn rượu và thức ăn nói. Hiếm thấy cái này hũ nút quan tài mặt ngày hôm nay có thể nhiều nói mấy câu, Tử Đàn cũng cảm thấy rất mới mẻ. Người nếu đều biết cùng đại nương tử không thể, tại sao còn nhớ mãi không quên a? Ta không có nhớ mãi không quên, vậy ngươi không ngủ, không phải ngươi nghĩ tới loại kia, đó là loại nào? Tử Đàn cho nàng rót rượu. Ăn chút uống điểm, xem ngươi đều gầy thành khỉ càng khó coi. Quý Tuyết, ta sẽ không uống rượu. Vậy thì học a, ta cũng không quá sẽ. Không có để ngươi uống bao nhiêu, coi như là trà, từng khẩu mân. Ta tại sao phải học uống rượu? Sẽ một loại kỹ năng không tốt sao? Quý Tuyết, điều này cũng gọi kỹ năng. Quý Tuyết đem chén rượu tiến đến trước mắt, nghe thấy một hồi, ghét bỏ thả trở về. Quá khó nghe, ta khẳng định uống không được. Vậy ngươi ăn chút gì, rau trộn đậu hũ tia, còn có hạt đậu. Thỏa thích ăn a, không đủ ta cho ngươi thêm. Hai người có một cú không có một câu trò chuyện. Quý Tuyết hỏi Tử Đàn, Bác Lăng là cái ra sao địa phương? Bác Lăng a, lớn, so với Túc huyện lớn hơn nhiều. Người cũng nhiều, hạng người gì đều có. Tử Đàn hồi ức nói, một phường đại khái đều có nửa cái túc huyện như vậy lớn, đi chỗ nào đều chen đến đòi mạng. Cả ngày đều muốn tiếp đón cái này sứ đoàn cái kia sứ đoàn, trên đường phố treo đầy không giống Hồ Quốc trang sức. Đúng rồi, còn có một chút rất trọng yếu. Tại Bắc Lăng người đối với người nào đều muốn khách khí, nếu không không chừng sẽ trêu chọc đến cái gì hoàng thân quốc thích. Đáng sợ như thế, phải sao, hơn nữa người cũng hơi lạnh mạc đi, không giống túc huyện các hương thân như vậy nhiệt tình. Tử Đàn cảm khái, kỳ thực ta rất yêu thích túc huyện. Tử Đàn ở chỗ này tự mình nói với mình nói, cúi đầu vừa nhìn Quý Thuyết đã uống hơn một nửa chén rượu. Người không phải không uống rượu sao? Là không uống a, thế nhưng, nếu như sẽ không đồ vật không từ nghiệm thoại, liền mãi mãi cũng không học được chứ. Tốt nhiễu a ngươi, Tử Đàn cũng uống một hớp rượu, cay đến mức nàng nhe răng trợn mắt ngũ quan đều di chuyển vị. Nguyên lai ngươi cũng sẽ không uống, Tử Đàn khụ nửa ngày, mặt đều đỏ. Ta sẽ, chỉ là không quá sẽ. Quý Tuyết cầm chén rượu nở nụ cười càng lớn tiếng. Cười đi ngươi liền, ta lòng tốt cho ngươi ăn cho ngươi uống, ngươi ngoại trừ chuyện cười ta ở ngoài còn có khả năng điểm nhi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tuyết cau mày đem còn lại nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch, nóng bỏng cảm giác từ lồng ngực hướng về tứ chi hướng về thân thể một hồi liền nóng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn óng ánh tinh hán, trong đầu hoảng hốt. Trong miệng lại cay lại sáp vừa chua xót, bản phải là một không tốt lắm cảm thụ, bất ngờ tâm tình càng khá hơn nhiều. Nàng so với ta tưởng tượng còn phải ôn nhu, còn tốt hơn, nàng nguyên bản là ta đời này đều không thể chạm được người. Quý Thuyết chống mặt buồn buồn lầm bầm lầu bầu, Tử Đàn uống đến đầu so với thạch đầu còn nặng, vào lúc này mới phát hiện mình nắm chính là rượu vang, liệt cực kỳ. Tử Đàn ngồi không yên, tựa ở Quý Thuyết bả vai. Đến cùng là loại nào nhớ mãi không quên. Hả, chính là, hy vọng nàng đời này không lo loại kia, tuy rằng nói như vậy có chút lập dị, nhưng chỉ cần nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi. Bây giờ nàng khỏi bệnh rồi, ta thật sự đặc biệt hài lòng. Người có cùng đại nương tử nói những này sao? Không có, tại sao không nói, Tử Đàn đã uống hồ đồ rồi, cái gì nên nói cái gì không nên nói, tất cả đều ra bên ngoài bính. Quý Tuyết cũng uống bối rối, ép ở trong lòng hồi lâu tâm tình, rốt cuộc tìm được một phát tiết lối ra. Có người nguyện ý nghe nàng nói thoại, nàng xác thực cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tại sao muốn nói, Quý Tuyết hỏi ngược lại, nếu không nói không có cơ hội, người ngốc à, người không nói nàng làm sao biết, lẽ nào người không muốn trong lòng nàng lưu lại một vị trí sao? Coi như là lại tiểu nhân vị trí cũng được à, ta hy vọng nàng trải qua được, đó là ta ý nghĩ trong lòng, không hẳn phải nói cho nàng. Ta không phải vì làm cho nàng biết mới đối với nàng tốt, lại như người đối với thiếu phu nhân. Người khi đó theo nàng từ Bắc Lăng đi tới Túc huyện, tại Túc huyện nơi này khổ cực kinh doanh, mệt mỏi, được oan ức thời điểm, người có nói với nàng sao? Tử Đàn đầu tại Quý Tuyết bả vai lăn một lần cùng lắc đầu một ý thứ. Coi như nàng không biết người cũng sẽ làm tốt mỗi một kiện đối với nàng có lợi sự, không phải sao? Là, người nói đúng, Tử Đàn hiếm thấy tán thành nàng, Quý Tuyết cũng không chịu được nữa, cùng nàng đầu nằm cùng nơi, con mắt đã nửa khép lên. Coi như, nàng cả đời cũng không biết cũng không sao. Tử Đàn còn có thể trở về nàng. Ngốc là thật khờ. Người mưu đồ gì, đồ ta tình nguyện. Tử Đàn không nhớ rõ tối nọ lần thứ nhất uống nhiều chi sau đó phát sinh cái gì, chỉ nhớ rõ nàng nghe xong Quý Tuyết cuối cùng câu nói này sau khi khanh khách cười. Cười đến yên tĩnh đêm, nửa cái đồng phủ có thể nghe được tiếng cười của nàng. Đồng Trường Đình nửa đêm nghĩ ra cung, nghe được này khiếp người tiếng cười còn chưa đi đến nhà xí liền chạy về đến rồi, đem Tống Kiều cho đánh thức. Phu nhân ngươi nghe đây là thanh âm gì? Nhà chúng ta không phải chuyện ma quái chứ? Tống Kiều, ngày thứ hai, Tử Đàn cùng Quý Thuyết là bị Thái Dương cho chiếu tỉnh. Hai người nằm cùng nơi liền như vậy ngủ một đêm trên, tỉnh lại thời điểm đầu đau như búa bổ, ngồi một đêm trên cái mông đau cái cổ chua, cả người đều muốn tan vỡ rồi. Hai người như lão thái thái tự kêu rên dắt nhau đỡ lẫn nhau mới có thể đứng lên. Quý Thuyết nhất thiểm thái sắc, tối hôm qua đây là, xảy ra chuyện gì, Tử Đàn, còn không phải ngươi, sẽ không uống cần phải uống. Quý Thuyết, ta uống của ta, ngươi xem náo nhiệt gì. Tử Đàn, ta đem ra rượu, ta vẫn chưa thể uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói liền ầm ĩ lên, vốn định vừa buông tay ai đi đường nấy. Tay vừa mới vừa nới lỏng ra, lập tức liền muốn ngã chổng vó, mau mau lại đỡ lấy đối phương. Chúng ta cùng nơi đi được rồi. Trước tiên bước chân trái A, đến ta đếm 1-2-3 đồng thời bước. 1-2-3, sau đó sẽ bước chân phải 1-2-3. Nàng hai cùng đánh nhau con cua như thế kiềm đối phương nghênh ngang mà đi, Đường Kiến Vi ra ngoài nhìn thấy tơ nơ khó chịu. Khiêu cái gì vũ đâu đây là, Tử Đàn cùng Quý Tuyết đây là không cãi nhau. Đảo mắt Đường Quán Thu cùng Thẩm Ước liền muốn xuất phát rời đi Túc huyện. Nguyên bản Đường Kiến Vi cho các nàng chuẩn bị xe ngựa cùng phu xe, Thẩm Ước đều khéo léo từ chối, thậm chí ngay cả một xe hành lý đều không có mang tới. Thẩm Ước dự định chính mình lái xe, liền nàng cùng Đường Quán Thu hai người, khinh trang xuất phát đi tới Giang Nam. Thẩm Ước vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn, nàng đối với mình võ nghệ rất tin tưởng, định có thể bảo vệ tốt Đường Quán Thu. Mà Đường Quán Thu thông minh cùng bình tĩnh cũng có thể cùng nàng lấy sở trường bù sở đoản, nàng hai cùng nơi ra ngoài, không sợ dung chuyển. Thẩm Ước biết một chút đơn giản dịch dung, đem chính mình hóa trang thành nam tử dáng dấp, dán râu mép họa thô lông mày hình, con mắt cũng thiếp đến càng thêm dài nhỏ, nhìn qua hoàn toàn thay đổi một dáng dấp. Đường Quán Thu đúng là không cần làm sao hóa trang, hai người lấy nam nữ phu thê thái độ kết bạn mà đi. Thẩm Ước cũng không biết từ đâu nhi làm ra hộ phù, có hộ phù, bất kể là tiến vào các thành trì lớn vẫn là ở trọ đều rất thuận tiện. Đi xa ngày ấy Túc huyện rơi xuống liên miên mưa thu, có chút đông người. Toàn bộ đồng phủ đều đi ra tống biệt, Đồng Thiếu Huyền vì Đường Kiến Vi che dù, Đường Kiến Vi ôm tỷ tỷ hồi lâu, lưu luyến chia tay. Đường Quán Thu vuốt muội muội sau não, trong mắt có lệ, ngữ điệu nhưng là kiên định. Ta đi rồi, A Thận, tất cả bảo trọng, chúng ta Bác Lăng lại gặp lại. Đường Kiến Vi không nỡ, nước mắt cũng tại viền mắt bên trong truyền, nhưng nàng không muốn tỷ tỷ lo lắng, vẫn cứ nhịn trở lại, cười nói. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Ngày khác lúc gặp lại, chính là chúng ta Đường ra huyết án rửa sạch oan khuất ngày. Đường Quán Thu cùng đồng phụ tất cả mọi người từng cái sau khi từ biệt lên xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh biến mất ở tế trong mưa, đối đãi Đường Kiến Vi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình vẫn tại Đồng Thiếu Huyền ô dưới ô toàn bộ hướng về nàng nơi này khuynh, Đồng Thiếu Huyền một bên khác bả vai đã bị ướt nhẹp. Đường Kiến Vi kéo nàng, tăng nhanh bước chân hướng về trong phòng đi. Làm sao đều làm ướt ngươi đúng là cho mình chống điểm nhi a, Đường Kiến Vi trách nàng. Vâng vâng vâng, đều là ta ngốc nên nắm đem càng to lớn hơn ô, Đồng Thiếu Huyền tốt tính phụ họa nàng. Mềm mại vô cùng lại ôn nhu Đồng Thiếu Huyền để Đường Kiến Vi đặc biệt động lòng, Đường Kiến Vi hoàn cổ của nàng, tại không người hành lang uốn khúc trên cùng nàng hôn môi. Tỷ tỷ cùng Thẩm Ước vừa đi, đông viện hết rồi. Ly biệt vẻ u sầu cùng không muốn, làm cho nàng càng quý giá người trước mắt. Đường Kiến Vi tham lam thưởng thức Đồng Thiếu Huyền hương vị, bên tai là leng keng thùng thùng tiếng nước mưa. Thu cảm giác mát mẻ từ khô nóng trên môi nhẹ nhàng mơn trớn, hơi nước đưa nàng hai tóc dính ẩm ướt, biến mềm mại. A Thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiến Vi hôn quá cuồng nhiệt để Đồng Thiếu Huyền có chút thở không lên khí. Đường Kiến Vi hoàn cổ của nàng, hướng về trên người nàng tiếp môi treo ở môi nàng trên mặt như bất cứ lúc nào có thể lại hôn đi tới. Không phải là cùng ngươi đại tẩu cùng nơi thể dục buổi sáng sao? Làm sao vẫn là yếu đuối mong manh? Đường Kiến Vi điểm nàng môi đỏ, liền ngươi như vậy làm sao có thể hầu hạ tốt ta? Chúng ta nhãi con có còn nên? Đồng Thiếu Huyền bị nàng vừa nói như thế, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, đưa nàng nhấn tiến vào phòng ngủ bên trong. Túc huyện ngày mùa thu tại một hồi lại một hồi mưa thu trung tướng muốn đi đến phần cuối. Thiên dần dần lạnh xuống, hồi lâu không gặp mặt bình nước nóng rất sớm liền bị Đồng Thiếu Huyền nhảy ra đến. Đường Kiến Vi còn cảm thấy nàng quá sốt ruột, lúc này mới vừa bắt đầu mùa đông, người liền bắt đầu chuẩn bị ra hỏa thập. Không phải sợ ngươi lạnh sao, mấy ngày nay cũng đủ lạnh. Đường Kiến Vi làm nũng, nhân gia không cần bình nước nóng, nhân gia muốn đồng trường tư. Cái này, nhớ đến, tự âm cuối còn tha đến đặc biệt lâu dài, lừa mười mấy nói cong. Được được được, ta đến rồi ta đến rồi. Đồng Thiếu Huyền đem bình nước nóng cùng nơi ôm vào trong chăn. Thoát, Đường Kiến Vi nói, không mặc quần áo áo đơn ôm càng ấm áp. Đồng Thiếu Huyền, ngươi càng ngày càng trắng da. Đường Kiến Vi ừ, một hồi. Làm sao, đồng trường tư ngươi đây là chán ngấy. À ta nào có, làm sao như vậy oan uổng người tốt, há, vậy thì là người yêu thích ta muốn cự tuyệt còn nghênh đón diễn trò. Cái kia, A Niệm A, người có muốn hay không giúp người ta cởi quần áo áo đơn à? Ai nha không cần chán ghét tốt xấu hổ A, Đồng Thiếu Huyền. Có thể thấy Đường Kiến Vi ở rừng sự trên đã hoàn toàn thả lỏng, đều có thể bắt đầu biến đổi hoa diễn trò chơi đùa. Hoàn toàn mới một bình vũ lộ hoàn rốt cục tại đồng chí ngày hôm đó rèn luyện mà thành. Vì không tiếp tục để đại tỷ cùng đại tẩu thoa công dã tràng, Đồng Thiếu Huyền cùng với hai nàng thương lượng. Ta cùng A Thận trước tiên dùng, đối đãi 12 tháng sau khi nếu là thật có thể mang thai, hai ngươi lại dùng. Đồng Thiếu Lâm hỏi Lộ Phồn, phu nhân ý như thế nào? Lộ Phồn nói, ta nghe lời ngươi, Đồng Thiếu Lâm đối với Đồng Thiếu Huyền nói, Vậy ngươi cùng A Thận phải cẩn thận một ít, này Vũ Lộ Hoàn ít nhiều có chút nghi tà tính. Đồng Thiếu Huyền nói quanh co nói. Sẽ, Đồng Thiếu Lâm hiếu kỳ. Ngươi cùng A Thận bây giờ chuyện giường chiếu trên còn có cái gì nghi hoặc sao? Đồng Thiếu Huyền mau mau nói. Không còn, có đại tỷ cùng đại tẩu tỉ mỉ chỉ đạo chúng ta đã đến hướng về hoàn toàn mới lĩnh vực thăm dò giai đoạn. Đồng Thiếu Lâm, có gì tâm đắc nhớ tới phụng dưỡng tỷ tỷ ta? Tuy nói Đồng Thiếu Huyền tự nhận đã đối với thành nhân thế giới sự tình rõ như lòng bàn tay, nhưng đến cùng vẫn là không bằng tỷ tỷ làm đến hào hiệp. Nói vài câu vẫn bị nói tới tao đến hoảng, mượn cớ chạy rồi. Lộ Phồn cười khổ, A Chiếu ngươi hà tất trêu chọc tứ nương, nàng ra mặt như vậy bạc. Đồng Thiếu Lâm nói, chính là ra mặt mỏng mới tốt trêu chọc, Lộ Phồn muốn đem lúc nãy dùng hết chén rượu cùng bát đũa thu rồi, Đồng Thiếu Lâm nắm chặt tay nàng nói. Lại uống một ít, hôm nay làm sao như thế có hứng thú, Lộ Phồn cười nói, bởi vì là đồng chí sao, Đồng Thiếu Lâm nhất quán mang cười biểu hiện khi nghe đến. Đồng chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chữ này thì hơi có chút cứng ngắc. Lại nhìn Lộ Phồn thì, nàng này trương tuấn tú mặt có trong nháy mắt cảm giác xa lạ. A Chiếu, Lộ Phồn thấy nàng biểu hiện hơi khác thường, không nhịn được hoán nàng một tiếng. Đồng Thiếu Lâm lần thứ hai nở nụ cười, mở hai tay ra nói. Đừng đi, lại đây để ta ôm một cái. Lộ Phồn không lên tiếng, di chuyển thân thể lại đây, thuận tiện nàng cuốn lại hông của mình. Đồng Thiếu Lâm mặt chôn ở Lộ Phồn trong ngực làm nũng tự nói. Gần nhất ngươi đối với ta đều thật là lạnh nhạt. Lộ Phồn vội vàng nói, nào có, đêm qua, không phải vừa từng làm, không có dùng Vũ Lộ Hoàn thì ngươi đối với ta một chút đều không nhiệt tình. Làm sao không nhiệt tình, chỉ là ta, Lộ Phồn cảm giác được Đồng Thiếu Lâm tay đang thong thả di động. Chỉ là có chút, Lộ Phồn chăm chú ôm Đồng Thiếu Lâm, giảm bớt thân thể căng thẳng. A Chiếu nhưng là chê ta quá mức bị động, Đồng Thiếu Lâm một tiếng nói, ngươi đều không lên tiếng, Lộ Phồn cắn môi, thì ra là như vậy. Vậy ta tối nay thử một chút xem, đừng chờ tối nay, liền hiện tại đi. Đồng Thiếu Lâm biết mình muốn đi chỗ nào có thể nhường Đường Phồn sung sướng. Cũng biết dùng phương thức gì, sẽ làm nàng rất nhanh xin tha. Lộ Phồn vẫn luôn rất nghe nàng thoại, lưu ý nàng cảm thụ. Lúc nãy chỉ là như vậy nói chuyện, vào lúc này Lộ Phồn liền chủ động ngồi vào trên người nàng, chìm chìm nổi nổi, tại bên tai nàng nỉ non không ngừng. Một đêm háo hạ xuống, mệt mỏi. Đồng Thiếu Lâm ôm Lộ Phồn ngủ. Giấc mộng kia lại tới nữa rồi. Trong mộng cảnh, Đồng Thiếu Lâm chậm rãi từng bước đi ở một chỗ che kín băng tra quê mùa trên đường. Đây là nơi nào? Nàng nhìn chung quanh chu vi âm trầm thiên u ám vô bờ, tựa hồ sẽ có mưa xối xả mưa tầm tã trong không khí khiến người ta thở không lên, tức giận cảm giác một ngạt bỗng nhiên làm cho nàng nghĩ ra đến. Nàng đã tới nơi này, hết sức quen thuộc nơi đây. Mồ hôi lạnh không chú ra bên ngoài mạo, chờ mình, Lộ Phồn bị nàng đổ đã đến một bên. Đồng Thiếu Lâm biết phía trước chính là kẹt ở nàng trong lòng thật lâu không cách nào quên người. Nàng không muốn đến trước đi, lại bị một nguồn sức mạnh đẩy tiến lên. Không người thanh lý cỏ dại bị một bộ thi thể ép tới siêu siêu vẹo vẹo. Đồng Thiếu Lâm cả người cứng đờ tiến lên, nhìn thấy cái kia người quen thuộc trợn tròn mắt nằm trên đất, hai mắt nhìn nơi nào đó, không hề sinh cơ. A Chiếu, ta yêu thích một người. Bộ thi thể kia khi còn sống, nàng đối với Đồng Thiếu Lâm nói tới chuyện này thời điểm, đặc biệt hài lòng. Người kia gọi Lộ Phồn, tác giả có lời muốn nói, trên một vòng nhận thưởng đã mở rồi, chúng thưởng thoại nên có đứng ngắn. Tốt kích thích, lần sau tới chơi cái càng kích thích, đại gia thiết đoan ngọ thật vui vẻ, đánh xong cuối cùng một làn sóng quái, để Đồng gia vững vững vàng vàng trở thành túc huyện thủ phủ, liền khởi hành đi Bắc Lăng. Cảm tạ tại 2020-06. 23:11:28, 2020-06. 25:11:28, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mình tiểu thiên sứ, yô yô 6 cái. Trường ca mà đi 4 cái. Trà so với, mộ đường lý, bất lương đồ dùng 3 cái. Đắc dưới ánh mặt trời cất bước, detective Lee, Đông Vân, Ngô Thư Hân, nhỏ bì thần, nật ư nhỏ ngắm cá, lạnh băng en 2 cái. Nanzobono Xpiri, nước muối phao dứa, phong hằng, tấn giang sách trùng, bao tử tăng Xer, một cây bích hoa thiếu nữ, miểu tinh hạ L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C, phi lĩnh hoa liên, phong, cùng với trường đảo nước sôi một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Kaop Aapsi 100 bình. Quần lót đại vương 80 bình, văn nhân ngữ 25 bình, là con sói thất con kiến, vũ 20 bình. Tam, 190 số 90, Bảo Tiểu Bạch díu dít quái tiếu, đệ đệ đê, ba, V kép Oliveander, hoa sen con trai, GS, Nuku Nuku, đường nếu như, làm hoa súp lơ thường ưa thích 10 bình. Tầm Iyo, cà phê trà 79 bình, lửa muối đường phèn 8 bình. Đại đại đồ, màu tia tháp phủ tư vô tà L, độc vũ tà trong gió thảo, bán tiên muốn lên thiên, phong, làm như cố nhân đến, lạnh quý quý quý 5 bình. Tiểu mộ mộ 4 bình. Anna từ trúc cần, bách hợp là kinh A ni lời nói dối, chập chờn 2 bình. Nguyện ký thanh thần, tân bảo bối lực diệm chú, khẩu mộc tử, người điên 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.